Xin kính chào quý anh chị em của Truyện Ngọc Lâm thân mến. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay chúng ta cùng đến với phần 4 dị truyện được mang tựa đề Oan Nghiệt Dòng Họ của tác giả Hồi Ức. Ở phần này chúng ta sẽ biết thêm những câu chuyện từ quá khứ đã bị giấu kín bao nhiêu năm, những bí mật kinh hoàng mà chỉ có những người trong cuộc mới có thể tường tận được. Để không làm mất thời gian của quý anh chị em, ngay sau đây chúng ta cùng bước vào dị truyện rất hay này qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Bấy giờ, Phong mới kể lại toàn bộ sự việc vào cái ngày anh mất tích. Hôm đó, trong lúc ông Cử và họ tộc ở ngoài sân làm lễ đào cột trấn yểm lên, thì ở trong nhà thờ của Phong cũng đã thắp hương và khấn vái tổ tiên. Ngay sau đó thì có một làn khói trắng bao phủ lấy anh và cuốn Phong đi. Phong tỉnh lại thì thấy mình đang ở một nơi rất tối. Phải mất một lúc thì mắt anh mới có thể quen dần và nhìn thấy được những cảnh vật. Anh nhận ra mình đang ở trong một hầm mộ. Xung quanh anh là vô số quan tài. Trên mỗi quan tài đều có khắc bài vị, tên tuổi, năm sinh và năm mất. Trong số đó thì có quan tài của cụ Cố. Phong vô cùng ngạc nhiên. Như vậy có nghĩa là hầm mộ này là nơi an nghỉ của tổ tiên mấy đời nhà anh. Có lẽ các cụ lo sợ nếu phần mộ ở bên trên mặt đất thì sẽ bị chiến tranh, giặc giã tàn phá, cho nên mới làm một phần hầm mộ như thế này. Đang mải mê suy nghĩ thì Phong đã phải giật mình khi có thấy bóng một người lù lù đứng trước mặt mình. Người ấy mặc áo lụa trắng, chòm râu bạc quắc thước, tóc búi tó củ hành, đôi mắt sáng như hai vì sao. Người ấy đứng cách Phong không xa chính là cụ Cố. Cụ Cố nhìn Phong chần chừ rồi quay lưng bước đi. Phong vô thức bước đi theo cụ. Cụ Cố dẫn Phong đi mãi, cho tới khi anh thấy ở phía xa lóe lên ánh sáng. Anh chợt hiểu là cụ đang dẫn đường cho anh ra khỏi đường hầm mộ. Anh chạy lên phía trước đuổi theo cụ. Tuy nhiên thì cụ đã biến mất. Phong ngồi xuống ngay bên cửa hầm mộ để thở, thì anh nghe thấy tiếng của ông Cửu. Thầy, xin thầy cứu tôi với. Lão Tứ đã quay về nhát tôi rồi kia kìa. Thầy, như thế là như thế nào? Năm đó tôi đã làm theo lời thầy rồi cơ mà. Sao hồn ma của lão vẫn có thể về là như thế nào? Rồi giọng của thầy Phụng tỏ ra nét băn khoăn. Không thể nào. Vô lý. Nếu như ông làm đúng theo những gì tôi nói, thì làm sao có chuyện đó được? Hay là ông đã nhìn nhầm? Thầy ơi, nhầm là nhầm làm sao được? Tuy tôi già, nhưng mới là ngoài 50, tôi đâu đến nỗi lẩm cẩm hay là đuôi mù chứ. Thầy xem lại như thế nào chứ? Cứ như thế này thì tôi chết. Nhất định lão sẽ không tha cho tôi đâu. Rồi còn cả lão đại, lão tam nữa. Tất cả bọn họ sẽ giết tôi mất. Tôi lạy thầy, thầy nghĩ cách dùng tôi đi. Thầy Phụng vuốt vuốt chòm râu, đi lại quanh nhà. Chào mày nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Bây giờ thì tạm thời chưa thể làm gì cả. Vì chưa biết nguyên nhân làm sao mà hồn ma của lão sau bao nhiêu năm lại có thể hiện về như vậy. Tốt nhất là ngay ngày mai, ông ra nghĩa địa xem lại cho tôi cây đinh sắt, yếm bùa. Tôi đã bảo ông cắm xuống phần mộ của lão năm đó có còn hay không, rồi hãng tính tiếp. Vâng, nếu cần thiết, thầy làm sẵn cho tôi hai cây đinh nữa đi. Thầy Phụng lại một lần nữa nhìn ông Cửu tỏ vẻ không hiểu. Ông giải thích, để tôi cắm luôn lên mộ của lão đại và lão tam luôn một thể nhé. Mọi chuyện là như vậy. Cuộc nói chuyện của ông Cử và thầy Phụng đêm ngày hôm đó đã bị Phong nghe hết, không thể chối cãi quanh co. Ông Cử đành phải thú nhận. Đúng, đúng là việc nhà ông Tứ có liên quan tới ta. Ngày ấy, ông Tứ mặc dù vợ con đề huề, nhưng lại đi tằng tựu với con mơ người ở. Mà mọi người thừa biết, trong dòng tộc không chấp nhận con dâu thân phận thấp kém. Ông Tứ bất chấp quy định, đòi giấu giếm mà lấy con mơ làm lẽ. Ông ấy còn nhờ ta lo tìm chỗ ở cho con mơ ở bên ngoài. Chuyện này lúc ấy thì chỉ có ta mới biết. Không lâu sau thì sự việc đã bị cụ Cố, bà phát hiện. Bà nhất định sẽ chia rẽ bọn họ. Ông Tứ cho rằng ta tiết lộ thông tin ra để hại ông ấy nên ghét ta ra mặt. Sau đó ta lại phát hiện con mơ có nhân tình bên ngoài. Nó không hề một lòng một dạ với ông Tứ. Nó cấu kết với tên người tình đó định đào mỏ, vơ vét của cải nhà ông Tứ. Tuy nhiên khi ta nói ra điều này, thì ông Tứ nhất định không tin, còn sỉ nhục ta nữa. Kể từ lúc ấy, ta đã tự hứa không can thiệp vào chuyện của ông ấy nữa. Không bao lâu sau, thì cả nhà của ông Tứ cũng đã bị lũ cướp hại. Ta đã tự trách mình rất nhiều vì không ngăn cản anh Tứ quyết liệt hơn. Chỉ vì lòng ích kỷ, cái tôi của mình mà ta đã hại cả nhà ông Tứ. Nói đến đây, ông Cửu tỏ ra vô cùng đau khổ và hối hận. Còn chuyện của ông Đại, ông Cửu kể rằng, một thời gian sau khi ông Tứ qua đời, ông Đại bị kẻ nào xúi giục cho rằng ông Cửu muốn tranh giành quyền lợi, tranh ngôi đoạt vị với ông Đại mà ông Tam nên ra sức chèn ép em út. Ông Cửu không chịu nổi, mới bỏ lên trên mạn ngược một thời gian dài. Ông Đại ở nhà bỗng lên cơn bạo bệnh không bao lâu thì cũng đã qua đời. Bà Tình xác nhận. Đúng vậy. Chú Cửu đi được một ít lâu thì ông Đại đã phát bệnh. Mọi người đều ra sức chạy chữa nhưng bệnh tình thì không có thuyên giảm. Ngày càng nặng rồi đã mất. Ông Cửu lại nói tiếp. Còn cái chết của ông Tam thì quả thực là không phải là ta làm. Đúng là ta có bất đồng với ông Tam trong chuyện làm ăn. Nhưng ta tuyệt nhiên không có giết anh ấy. Phong, còn hãy tin ta. Tới lúc này thì Phong không còn bình tĩnh được nữa. Anh vào buồng lấy ra một mảnh giấy đưa cho ông Cửu và nói. Chú hãy đọc đi. Ông Cửu cầm lấy mảnh giấy run run lên, đưa lên trước mặt. Sắc mặt của ông tái mét. Đó là một bức thư nặc danh, tố cáo ông ra tay với ông Tam trong đêm ông Tam mất tích. Mồ hôi trên mặt của ông Cửu bắt đầu vã ra như tắm. Ông vội phân bua. Đúng. Đúng là ta có ra tay với ông ấy, nhưng ta chỉ có đánh ngất ông ấy, để mà cảnh báo. Ông Tam lúc còn sống thì luôn kìm hãm ta, mọi chuyện luôn tự quyết định theo ý của mình, không coi ta ra gì. Nên ta chỉ có muốn cho ông ấy một bài học mà thôi, hoàn toàn không có ý định giết ông ấy. Lúc ông ấy say rượu về tới gốc đa đầu thôn, ta mới cầm gậy đánh vào đầu, khiến cho anh Tam ngất xỉu. Ta không ngờ, anh ấy lại mất tích luôn 3 ngày. Rồi xác lại được tìm thấy ở bên ngoài bến sông. Phong không nhìn ông Cửu. Mắt của anh hướng ra bên ngoài, nơi bóng tối đang bao phủ mảnh sân trước nhà. Suy nghĩ một hồi lâu rồi nói. Chú về đi. Giờ tôi không muốn nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa. Phong gục đầu lên trên bàn, tay ôm đầu mệt mỏi. Quả thực là những chuyện vừa rồi đã quá sức chịu đựng của anh. Cả xã Vạn Lý hôm nay xôn xao bởi tin sông Châu lại có người chết đuối. Người chết không phải ai xa lạ, chính là anh Cu Tứ, người làng Cự Đà. Anh chàng này vốn dáng người to khỏe, cường tráng, lại bơi lội rất giỏi, không hiểu sao lại có thể chết đuối được. Người ta bắt đầu bán tín bán nghi về những lời cụ Chính nói ngày hôm đó. Tai họa sắp ập tới vùng đất này. Có một con ma da đang trú ngụ nơi đây và gieo rắc nỗi sợ hãi lên tất thảy mọi người. Sự nghi ngờ không phải là không có căn cứ, bởi thi thể của anh Cu Tứ khi được tìm thấy trông rất đáng sợ. Cả thân thể xanh lét một màu, cùng với đó là những chất nhầy đeo bám. Nghe nói khi xác của anh ta được vớt lên, mắt vẫn mở trừng trừng, người nhà tới vớt mãi mà vẫn không nhắm nổi. Sau đó, người ta mời cụ Chính đến, cụ khấn vái câu gì đó thì quả nhiên vớt được mắt của anh này ngay. Nhà anh Tứ liền mời cụ Chính về làm lễ cúng cho người chết và đưa những vong hồn người quá cố để trở về nhà. Danh tiếng của cụ Chính từ đó nổi như cồn. Người ta không còn dám gọi cụ là thầy cúng nửa mùa nữa. Cụ đi đến đâu cũng được chào đón và được kính cẩn gọi bằng cái tên mỹ miều, thầy Pháp Chính. Cụ nói, cái anh Cu Tứ này, lẽ ra mà nghe tôi thì không phải chết đâu. Nhưng cũng bởi anh này kiêu ngạo, đắc tội với thần linh, coi thường con ma da đó, cho nên nó mới nổi giận mà dẫn hồn bắt đi. Cái xã này cũng coi chừng, có nhiều mạng phải nộp cho nó lắm đấy. Nó vốn tu luyện cả ngàn năm ở sông Châu, nay hiện lên bắt người để mà thế thân cho nó đấy. Những lời của cụ Chính nói không biết đúng được mấy phần, nhưng cũng đã đủ khiến cho lòng người hoang mang lắm. Người ta thi nhau đồn đại về những cái tin đáng sợ về con ma da đang trú ngụ ở sông Châu nhiều năm nay, hiện lên bắt người. Mọi việc càng được đẩy đi xa hơn khi vài ngày tiếp theo lại có người chết đuối. Xác chết được tìm thấy là một ông lão đánh cá ven sông Châu. Mọi người sợ hãi vô cùng, bởi theo như những ai biết, ông lão này sinh sống quanh năm trên mặt nước. Bơi lội cũng là nghề của ông. Tại sao ông có thể chết đuối dễ dàng như vậy được, nếu không phải là do con ma da kia kéo xuống? Chưa hết, trong xã đã có vài nhà báo có người thân mất tích. Mọi nghi ngờ đều đổ về phía của dòng sông. Cả xã Vạn Lý vô cùng lo lắng. Nghe theo lời của cụ Chính, những buổi lễ cúng con ma da đã được diễn ra ngày đêm trên bờ sông Châu. dân làng thi nhau dâng lễ vật nào hoa quả, xôi gà, heo quay, mong con ma gia nhận lấy mà tha cho dân làng. Cụ Chính thì bận rộn hẳn lên, từ một lão thầy cúng vô danh tiểu tốt, bây giờ lại được săn đón, người đến mời về, nhà đến cúng bái, không đếm xuể được. Ngày nào cụ cũng trong tình trạng say sưa vì rượu thịt, cỗ bàn chất ngất, có thể nói nhờ con ma gia mà cụ cũng đã đổi đời. Tối ngày hôm ấy, sau khi cúng ở nhà một người làng trở về, cụ Chính bước liêu xiêu trên con đường làng vắng vẻ. Trong người sẵn có chút men, lại thấy bụng căng tức, cụ bèn dừng lại bên gốc cây đa ven đường mà phóng uế. Bất chợt cụ nghe thấy tiếng khóc tấm tức ở trên ngọn cây. Cụ nhìn lên thì thấy bóng một người con gái tóc xõa dài, đang ngồi vắt vẻo, từng giọt nước như giọt nước mắt rơi xuống mặt của cụ. Cụ quát: "Con cái nhà ai? Đêm hôm mà leo lên đó làm gì chứ? Muốn dọa chết người khác hay sao? Khôn hồn thì xuống đây mau." Người con gái không đáp, tiếng khóc cũng đã ngưng bặt. Một cơn gió thổi qua làm lá cây trên lay động, xào xạc. Cụ Chính ngửa lên một hồi lâu thì mỏi cổ cúi xuống xoa xoa gáy. Khi nhìn lên thì không thấy bóng dáng của đứa con gái kia đâu nữa. Cụ dụi mắt nhìn thật kỹ cũng không còn thấy gì ngoài bóng trăng mờ ảo đang chiếu qua tán lá. Cụ lẩm bẩm trong miệng: "Quái lạ thật, nó đâu rồi không biết." Cụ chép miệng, quay đầu lại toan bỏ đi, thì giật mình bởi đứa con gái đó đã đứng lại ngay sau mình. Cụ hốt hoảng đứng tim và suýt ngã ra sau, nhưng con nhỏ đó đã đỡ được cụ. Cụ Chính ôm ngực định chửi thì con bé đã cất tiếng: "Cụ đi đâu lúc nửa đêm như thế này? Cụ cho cháu về cùng với, cháu sợ lắm." Con nhỏ miệng nói, còn tay thì đỡ lưng của cụ. Cả người nó áp sát vào người của cụ, dáng vẻ lả lướt. Cụ Chính trong chốc lát, trong cơn giận dữ cũng đã bay đi mất. Cụ nhìn kỹ con nhỏ, khuôn mặt thanh tú, dáng người nở nang, ánh mắt thì đưa tình. Cụ bỗng thấy trong người dạo dực lạ thường, cụ ấp úng: "Ờ, vậy để anh đưa về." Nói thế, nhưng chân cụ vẫn đứng như bị chôn chân xuống đất, còn tay của cụ thì không biết đã để trên eo của con nhỏ từ lúc nào. Cụ cứ thế nhìn vào mắt của con nhỏ như bị hút hồn, môi của cụ thì chu ra, toan chạm vào môi của nó. Con nhỏ dường như không phản đối, nó vòng tay qua vai của cụ và siết chặt. Hai người hệt như một đôi tình nhân đang hò hẹn dưới màn đêm. Tiếng gà gáy râm ran khắp xóm làng, báo hiệu một ngày mới cũng đã đến. Những bóng người bắt đầu thưa thớt đi lại trên đường làng. Các bà, các mợ thi nhau gánh những hàng đi chợ bán. Vài ông nông dân thì bắt đầu đưa trâu ra đồng ngoài đồng. Tiếng gọi nhau ý ới. Đi qua gốc đa đầu làng, một đám người đang bu lại rất đông. Một thằng bé chạy từ đám đông, bắc lo tay lên mà hô lớn: "Có người chết! Có người chết bà con ơi! Mọi người ra mà xem!" Dân làng xúm lại bên gốc đa. Người chết xác định là thầy Pháp Chính. Có lẽ đêm qua cụ đi cúng về, uống rượu say rồi bị trúng gió mà chết ở đây. Tuy nhiên nhìn cái xác chết của cụ rất đáng sợ. Nó co quắp, teo tóp và trắng bệch như thể đã bị hút cạn máu. Nhìn cụ lúc này thì người ta có thể tưởng tượng tới những cái xác khô lâu năm, chỉ còn da bọc xương. Những người đàn ông khỏe mạnh thì còn dám nhìn, chứ mấy người đàn bà, ai nấy vừa nhìn qua là vội quay đi vì sợ. Đám tang của cụ Chính diễn ra chưa được bao lâu, thì người ta lại phát hiện ra vô số xác chết nằm rải rác ở những chỗ khuất trong làng xóm. Toàn là những người bị thân nhân báo mất tích thì nay đã được tìm thấy, nhưng chỉ thấy xác, còn hồn thì đã lìa cõi trần từ bao giờ. Có những cái xác đã phân hủy đến nỗi không còn có thể nhận diện được khuôn mặt nữa. Ban đầu người nhà của những người mất tích nghi ngờ họ bị ma gia bắt nên ra sức mang lễ vật tới sông Châu mà cúng. Giờ này nhìn thấy xác của người thân khô quắt nằm lạnh lẽo ngay trên mặt đất thì ai nấy cũng không khỏi ngỡ ngàng. Những tiếng gào thóc thê lương và âm khí nặng nề bao phủ làng trên xóm dưới. Những cái chết không rõ nguyên nhân khiến cho lòng dân hoang mang tột độ. Giờ này ra đường ai cũng nơm nớp mà lo sợ. Người ta bắt đầu tìm đến những phương pháp trừ ma. Thông thường cho đến độc chiêu như thủ sẵn trong người củ tỏi, lên chùa thỉnh bùa bình an, đeo vòng gỗ dâu hay xin bùa trừ tà, chấn ma ở tận đầu tận đâu. "Soan, con đi đâu đấy?" Bà Đại thấy con gái ra khỏi nhà thì gọi giật giọng. "Con đi ra ngoài này một chút." "Thế thì đem theo cái này bên người đi, bây giờ ra đường nguy hiểm lắm đấy." Bà Đại vừa nói, vừa dúi vào trong túi áo của con gái một ít tỏi. Xoan phì cười. Mẹ, bây giờ là ban ngày ban mặt, sao lại phải sợ? Con cứ cầm đi cho yên tâm. Xoan không cãi bà Đại nữa, cô để yên đống tỏi trong túi và bước đi. Bây giờ cả làng, cả xã, đâu đâu cũng thấy người ta bán tỏi, mua tỏi, đến uống rượu cũng phải là rượu tỏi. Chưa kể tắm, có khi cũng là tắm nước tỏi. Bà Đại nhà cô hưởng ứng phong trào trừ ma cũng mua tỏi chất quanh nhà. Chưa hết, vì là dâu trưởng cho nên bà con mua tỏi về để phân phát cho các chị em trong họ. Rõ là khổ, từ ngày xã Vạn Niên xảy ra những vụ chết người hàng loạt thì trong làng xóm cũng đã xuất hiện kha khá thầy cúng, thầy chư ta, thầy pháp về đây hoạt động. Cứ gọi là vô cùng rôm rả. Người ta làm lễ cúng ma, lễ trấn vong ở khắp mọi nơi, đi đâu cũng thấy gạo, muối, tiền vàng rắc đầy ra cả. Ba làng nổi tiếng giàu có thì bây giờ đúng là giàu có thật. Đi qua chợ, chợt Xoan thấy có một người phụ nữ rượt đuổi theo một cô gái quần áo sộc sạch, đầu tóc rũ rượi, trên mặt thì có vài vết xước. Cô ta trông thật là thảm thương. Đám đàn bà kia vừa đuổi theo vừa cầm gạch đá mà chọi. Xoan không hiểu gì mà sợ quá đã đứng nép vào lề. Những người phụ nữ vừa lém đá vừa chỉ rủa rất dữ dội. Con kia, bọn tao phải đánh chết mày, đánh cho mày chưa luôn. Không hiểu cái cô gái kia đắc tội gì với mấy bà mấy chị mà đã lại bị đánh đuổi đến kinh như vậy. Xoan đứng lấp ló trước cổng nhà thành, không biết bây giờ anh ta đang làm gì. Kể từ hôm xảy ra cơ sự bị ngã xuống hồ, Xoan và Thành không gặp nhau bởi bị hai nhà ngăn cấm. Đang đứng tần ngần chưa biết nên làm gì thì chợt có tiếng người đằng sau. Ơ Xoan, là mày à? Xoan quay lại nhìn, thì ra là cái Mẫn. Xoan ngạc nhiên lắm, nhưng chưa kịp nói gì thì từ bên trong nhà đã có người đi ra. Là người làm của nhà bà Lài. Người đó mở cổng kính cẩn chào. Dạ, chào cô Mẫn. Cả nhà đang đợi cô, mời cô vào. Mẫn quay qua Xoan nói. Bà Lài mời tao tới ăn cơm, mày không sao chứ hả Xoan? Xoan hiểu rồi. Hôm đó, nhờ có Mẫn xả thân cứu Thành, cho nên bà Lài đã có tình cảm với cô. Hôm nay đặc biệt mời cô đến ăn cơm. Trong lòng Xoan nổi lên chút chua xót. Xoan lắc đầu rồi lủi thủi ra về. Còn Mẫn thì theo người ở đi vào trong nhà. Chiều muộn hôm đó, Xoan ra bờ sông rồi ngồi dấm dứt khóc. Cô vừa đau khổ, vừa chua xót cho mối tình của mình vừa chớm nở đã gặp khó khăn. Nếu hôm ấy, người xả thân nhảy xuống dòng nước cứu Thành là Xoan, thì liệu bà Lài có thay đổi về cái nhìn của cô? Còn cả Thành nữa, không biết Thành có nghĩ rằng chính cô là người đem lại vận xui cho anh hay không? Cứ miên man suy nghĩ, Xoan không để ý rằng hoàng hôn đã đang buông xuống dần. Gió thổi từ mặt sông mỗi lúc một mạnh hơn. Xoan đứng dậy xuống sông múc nước rửa mặt. Lúc trở nên bỗng thấy chân vướng vào một vật gì như là rong rêu. Xoan cố rất mạnh, nhưng bỗng chân của cô ta như càng bị lôi lại. Rồi Xoan ngã sấp xuống, cả thân thể của cô đã bị kéo dê đi. Xoan hốt hoảng kêu la thất thanh, hai tay cố bám vào những thân cỏ để không bị lôi xuống nước. Xoan! Xoan! Có tiếng người gọi cô, Xoan nhận ra ngay đó chính là Thành. Cô mừng rỡ kêu to. Anh Thành, cứu em với, em ở đây. Thành lao tới chỗ của Xoan, cố hết sức nắm tay của cô kéo lên. Hai người giằng co dữ dội, Xoan hét lên. Sợi dây ở cổ chân em. Thành hiểu ra, anh cầm một cục đá ở gần đấy đập mạnh vào đám rong đang bám chân Xoan. Bọn chúng lập tức thu lại và biến mất vào làn nước xanh thăm thẳm. Thành đỡ Xoan đứng dậy, hai người lảo đảo dìu nhau lên trên bờ. Khi đã bình tĩnh trở lại, Xoan mới hỏi. Anh Thành, anh đang ăn cơm cùng cả nhà cơ à? Sao lại tới đây? Thành đáp. Anh đi tìm em. Đúng vậy. Ngay sau khi Xoan rời đi, chị người làm có nói với Thành là cô Xoan tìm đến. Chính vì vậy mà trong bữa cơm, nhân lúc mọi người đang mải nói chuyện và không chú ý, Thành giả vờ đi vệ sinh rồi lẻn ra ngoài tìm Xoan. Tới nhà Xoan không thấy, anh biết ngay là cô đang ở bãi sông, chỗ mà hai người vẫn hẹn hò. Thành nói, em không biết là bây giờ ở ngoài nguy hiểm lắm hay sao, mà lại ra đây rồi ngồi một mình chứ. Nếu ban nãy anh không tới kịp, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Xoan vùi mặt vào ngực của Thành khóc như một đứa trẻ. Thành hiểu được nỗi lòng của cô gái, bèn phân trần. Mẹ anh thích Mẫn, nhưng anh thì chỉ thích em. Em cứ mặc kệ anh đi, anh nhất định sẽ làm mẹ phải chấp nhận em. Từ đằng xa, có tiếng quát lớn. Chị Xoan! Rồi Phong tiến tới lôi Xoan ra khỏi Thành. Phong chỉ tay vào mặt của Thành quát. Tôi đã nói rồi cơ mà. Anh mau cút khỏi chị tôi đi. Đừng lại gần chị ấy nữa. Anh và gia đình anh hãy tránh xa khỏi chúng tôi ra. Soan giãy tay ra khỏi tay của Phong và chạy đến bên Thành. Cô nói. Chú Phong, chú đừng có nói bừa. Ai cho chú can dự vào chuyện của chúng tôi? Người phải cút chính là chú đó. Chị Soan. Phong nhìn Soan bằng con mắt vằn đỏ vì tức giận. Chị có biết là hắn là con trai của họ Vũ, đối thủ của chúng ta hay không? Hắn chỉ lợi dụng chị mà thôi. Anh Thành, anh nói tôi lợi dụng Soan. Vậy tôi lợi dụng cô ấy ở chỗ nào? Thành chất vấn. Đừng có vờ vịt. Phong đáp. Anh muốn tiếp cận chị tôi để lấy bí quyết làm mắm của họ Trần chúng tôi có đúng không? Thành cười khẩy. Anh đúng là đồ không có não. Anh chỉ có nghĩ được vậy thôi sao? Chẳng phải họ Trần các anh không truyền bí kíp cho con gái. Tôi tiếp cận Soan, Phong được cái gì cơ chứ? Phong cứng họng trước câu nói của Thành. Thực ra Phong cũng không phải là nghĩ Thành có ý đồ ăn cắp bí kíp nhà anh. Tuy nhiên để chia rẽ hai người bọn họ, Phong vẫn phải nói ra những lời đó. Vì Thành là con trai của người đàn bà kia, cho nên Phong vẫn luôn có ác cảm. Hai người đỏ mặt tía tai như hai con gà trọi sắp lao vào nhau đến nơi. Sợ sẽ có đánh nhau, Soan liền lên tiếng. Anh Thành, vừa mới cứu tôi đó. Nếu không có anh ấy, có lẽ giờ này tôi đã bị ma gia lôi xuống sông rồi. Đâu có còn ở đây mà tranh cãi với chú. Mặt của Phong thoáng chút kinh sợ, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại ngay. Anh kéo tay của Soan lôi đi và nói. Về thôi chị. Đi được một đoạn khá xa, Soan vẫn vùng vằng chống cự, không có muốn đi theo Phong. Cô liên tục gắt. Bỏ ra, chú Phong, chú bỏ tôi ra. Nhưng bỗng nhiên Phong đã dừng lại. Anh đưa tay lên miệng ra dấu cho Soan im lặng. Trong lùm cây gần đấy, vang lên những tiếng sột soạt không ngớt. Soan hơi sợ, bèn đứng nép sau lưng của Phong. Cả hai người từ từ tiến lại gần nơi phát ra tiếng động. Càng lại gần Phong, càng nhận ra xung quanh đó có những vệt máu còn đọng trên cỏ, mùi tanh phảng phất không gian. Phong cẩn trọng cúi người, cầm sẵn một khúc củi làm vũ khí, khẽ khàng rẽ đám cỏ rậm ra để nhìn xem rốt cuộc trong bụi cây là thứ gì. Cứu tôi với! Cứu tôi! Làm ơn! Người đàn bà nằm ở trong bụi cỏ, máu me be bét khắp thân thể đang nhìn Phong bằng cặp mắt cầu xin và giọng nói yếu ớt. Soan khẽ kêu lên. Là cô ta! Phong quay lại nhìn Soan. Chị quen cô ta? Soan sợ hãi gật đầu. Hôm nay tôi nhìn thấy cô ta bị đuổi đánh ở chợ. Không biết làm nên tội tình gì mà lại bị như vậy chứ. Mau cứu cô ấy đi chú Phong. Cô gái kia gần như là đã liệm đi. Phong không chần chừ mà bước tới xốc nách cô ta dậy và bảo Soan. Mau, giúp tôi một tay đi. Phong cõng cô gái trên lưng nhanh chóng rời khỏi bãi sông. Về tới nhà của mình Phong gọi. Mẹ, mẹ ơi, mau ra giúp tụi con một tay. Bà Tình lật đật từ trong nhà bước ra. Nhìn thấy Phong và Soan về thì lại mang theo một cô gái lạ. Không để bà Tình kịp hỏi, Phong đã nói ngay. Mẹ, mau cứu người đi. Phong đem cô gái đặt vào giường. Soan thì giục bà Tình đi lấy nước nóng để mà rửa vết thương cho cô gái. Vừa làm, Soan vừa kể cho bà Tình nghe việc gặp cô gái bị nạn bên bờ sông nên đem về trị thương cứu người. Hôm nay ở bến sông Châu vô cùng nhộn nhịp. Người người nô nức chen nhau đến xem các thầy Pháp làm lễ bắt ma. Người ta cho xe ngựa chở tới một lồng sắt phủ vải đỏ. Không ai biết trong lồng có chứa cái gì. Khi chiếc xe ngựa vừa tới nơi, thầy Pháp ra lệnh dừng lại. Đích thân thầy tới giật mảnh vải đỏ đó xuống. Mảnh vải đỏ vừa rơi xuống đất thì những tiếng la ó bắt đầu nổi lên đều ồ lên. Giết chết nó đi! Giết nó đi! Giết nó! Phong vừa bước chân ra khỏi cổng. Định tới xưởng mắm thì bà Tình hớt hải chạy về. Mặt của bà thất sắc. Bà run rẩy cầm tay của Phong nói. Trời ơi con ơi, chuyện lớn rồi. Phong còn đang ngơ ngác thì bà Tình ghé sát tay của con nói khẽ. Cái con bé hôm trước nhà mình cứu ấy, nó là quỷ. Phong tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại. Mẹ nghe ở đâu ra cái thông tin ấy vậy? Bà Tình vẫn chưa hết sợ hãi. Bà nói. Ôi trời ơi, còn thông tin ở đâu nữa? Ngoài chợ người ta đang đồn ầm lên kia kìa. Rằng sáng sớm tinh mơ ngày hôm nay, bắt được con quỷ cái đó, suýt thì ra tay được với một người. Người đó vùng vẫy được rồi chi hô lên và được người ở trong thôn đi làm đồng sớm cứu giúp. Chứ không thì đã bị nó hút cạn máu rồi. Người ta bắt được nó, giải về nhốt vào cũi. Họ đang bêu nó ở sân đình đấy. Ngưng một chút, Bà lấy hơi và lại tiếp. Đúng là nuôi ong tay áo, không ngờ nhà mình lại đi chứa chấp loại quỷ dữ hút máu người. May mà hôm ấy nó không giết chết cả nhà mình. Bà Đại vừa tới, bà Tình lập tức bắn tim ngay. Chị Đại à, con quỷ cái ấy, nó nói với em với thằng Phong rằng nó là chủ buôn lụa ở trên thành phố, về đây làm ăn rồi bị mấy bà ở trong làng hiểu nhầm là gái làng chơi cho nên đuổi đánh. Ai có ngờ nó lại là quỷ hút máu người. Như không tin được những lời của bà Tình nói, Phong lập tức chạy ra ngoài đình làng. Nhưng chiếc cũi nhốt cô gái đã được đưa đi rồi. Người ta đã đưa cô ra bến sông. Xoan lúc này cũng vừa chạy tới kéo tay của Phong. Chú Phong, mau ra bến sông đi. Người ta đưa cô ta ra đó rồi đấy. Phong và Xoan ra bến sông, hòa vào đám dân làng đang chen nhau mà ném đất đá, rau củ thối vào chiếc trong lồng sắt. Phong hỏi một người. Người ta định làm gì cô gái kia vậy? Tế sống nó chứ còn làm gì nữa? Người kia đáp. Xoan kinh hãi chỉ về phía chiếc lồng sắt mà nói. Tế sống người kia? Trong chiếc lồng lúc này là cô gái xinh đẹp đang vẫy vùng trong sự tuyệt vọng. Thì những người đàn bà trong làng la ó nhiệt tình rằng phải giết chết cô ta. Xoan sợ sệt hỏi một người phụ nữ đang đứng cạnh mình. Chị ơi, cô gái kia làm sao mà lại bị như vậy hả chị? Chị gái này lập tức nói xa xà, giọng thì căm phẫn. Chứ cô em không biết nó là con đĩ hay sao? Nó giạt từ trên phố huyện về đây, quyến rũ biết bao nhiêu đàn ông trong cái xã này, bao nhiêu nhà khốn khổ khốn nạn vì con đĩ ấy. Vợ thì mất chồng, con thì mất cha, tiền bạc có bao nhiêu thì đem cung phụng cho nó hết. Nay dân làng đem nó nộp cho con ma gia, để con ma gia đỡ quấy nhiễu dân làng. Một người khác lại tiếp lời. Đĩ gì? Nó vốn là con quỷ hút máu người đấy. Nó quyến rũ đàn ông xong thì hút máu để mà duy trì nhan sắc. Đàn ông làng này bao nhiêu người đã chết vì nó rồi. Cô cậu còn không biết hay sao? Sáng sớm nay, ông Sùng suýt nữa thì đã bị nó giết rồi đấy. Nhưng may mắn là có người làng đi tới, cho nên mới giữ được mạng của nó. Phong và Xoan nhìn nhau không có nói lời nào. Hai người lặng lẽ rời khỏi đám đông. Tới chỗ khuất, Xoan lên tiếng. Chú Phong, dân làng làm như thế là ác đức lắm. Mà chú nghe chuyện của họ có tin được không? Cô gái kia mà lại là quỷ sao? Quỷ mà biết chảy máu sao? Hôm đó chúng ta chăm sóc cô ấy, chính chú cũng thấy mà lại. Thấy Phong không nói gì, Xoan lại tiếp tục. Ai chứ ông Sùng thì tôi còn lạ gì. Dê sồm bậc nhất cả xã. Gặp cô gái nào xinh đẹp là chả sàm sỡ. Có khi vì thế mà đã bị người ta nhát cho vài phát. Thẹn quá hóa giận mà vu cho người ta cái tội danh là quỷ. Chú mau nghĩ cách cứu cô gái kia đi. Phong nghĩ ngợi. Vậy chị bảo làm thế nào? Chị xem đám người kia đang sục sôi khí thế muốn giết chết cô ta. Chúng ta có thể làm được gì cơ chứ? Vậy mới cần chú nghĩ cách. Phong im lặng không đáp. Xoan rằn rỗi. Nếu chú không làm được, thì để tôi đi tìm anh Thành vậy. Phong nghe nói đến Thành thì nóng máu, anh gắt. Chị để im cho tôi suy nghĩ đã được không? Chưa gì đã... Bên bờ sông lại bắt đầu dậy lên những tiếng hô vang. Giết! Giết nó! Người ta đưa cái lồng nhốt cô gái lên trên đài đợi cho những thầy pháp làm lễ và khấn vái xong thì sẽ đẩy cái lồng đó xuống nước. Xoan hốt hoảng nhìn sang toan dục Phong hành động thì bên cạnh cô đã chẳng còn ai. Phong đã biến mất từ lúc nào. Trên đài cao, cô gái đang hoảng loạn. Cô ra sức van xin, kêu cứu nhưng chỉ nhận lại những cái nhìn khinh bỉ, miệt thị của người dân. Sau cái khoát tay ra hiệu của thầy pháp, bốn thanh niên khỏe mạnh đã lập tức tiến lại phía chiếc lồng sắt kia. Từ từ nhấc bổng lên và đồng thời ném mạnh chiếc lồng có chứa cô gái xuống sông. Mặt sông vang lên một tiếng ùm lớn, hất tung cả rong rêu, lục bình, bèo tấm phủ lên trên đầu của đám dân làng và thầy pháp, rồi chiếc lồng từ từ chìm vào trong đáy nước. Bọt nước nổi lên ùng ục, ai nấy đều kinh sợ cho rằng ma gia hiện hình bèn quỳ sụp xuống mà vái lấy vái để. Các thầy pháp thì ra sức bắt quyết, cho hết tài năng quyết tâm thu phục ma gia. Trong lúc ấy, thì Phong không biết từ lúc nào đã lặn xuống sông và nhanh chóng hết sức có thể cắt đứt những mối dây buộc lồng để mà lôi cô gái ra bên ngoài. Sau đó, anh nhanh nhẹn kéo cô gái bơi vào một khúc sông vắng người. Trong lúc đang cạn dần sức lực và sắp chìm đến nơi, thì Phong nghe một tiếng hô lớn. Bám lấy, mau lên! Phong cố nghển cổ lên nhìn, thì nhận ra khuôn mặt của tên Thành đáng ghét, nhưng dường như hắn đang muốn cứu Phong. Hắn vứt ra chỗ Phong một sợi dây để Phong bám vào và lôi lên vào bờ. Phong nằm vật người ra thở hổn hển để mặc cho Thành loay hoay sơ cứu cô con gái. Cũng may là cô ta đã được Phong cứu kịp thời nên giữ được tính mạng. Lần này, Phong không có dám đưa cô ta về nhà mình nữa. Thành nói, đưa cô ta về nhà tôi đi. Tôi có một nơi an toàn cho cô ta. Vậy là Sa đã được đưa về nhà kho của gia đình Thành trú tạm. Nơi này thì quả thực là ít người lui tới. Cô gái sau khi đã tỉnh lại và nói chuyện được thì bắt đầu yếu ớt kể lại. Tôi thật ra không phải là một chủ buôn lụa gì cả, mà chỉ là một con đào hát mà thôi. Tôi được người ta mời về đây hát trong lễ mừng thọ. Tuy nhiên, tôi lại được cánh mày râu để ý nên cũng kiếm được khá nhiều. Thấy nơi này dễ kiếm tiền hơn ở trên tỉnh, lại không phải là cạnh tranh với những đào khác nên tôi mới lưu lại đây. Định kiếm thêm một ít nhiều rồi cũng sẽ rời đi. Ai ngờ, tôi đã bị các bà phát hiện và đuổi đánh. Hôm ấy, nếu không nhờ cậu Phong và cô Soan cứu, thì có lẽ tôi đã chết rồi. Sau đó, tôi quyết định rời khỏi xã này. Trên đường đi thì tôi đã gặp lão Sùng. Lão định cưỡng hiếp tôi, nên tôi đã đánh trả. Tôi cắn vào cổ của lão, nên lão đã vu cho tôi là quỷ hút máu. Tôi thực sự không phải là quỷ. Xin các cô cậu hãy giúp tôi. Soan cầm tay của Sa an ủi. Được rồi, chúng tôi tin chị mà. Giờ chị cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi đã. Đừng lo nghĩ gì nữa. Phong đứng tựa ở cửa rồi nói. Chúng tôi tin chị cũng chẳng có ích gì. Vì giờ đây, con quỷ hút máu người thực sự chưa bị bắt. Còn mọi chứng cứ thì đều đã dồn về phía chị. Chú Phong, Soan gắt. Chú thôi đi có được hay không? Phong hử lạnh một tiếng. Tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Thành vội chen vào. Thôi, bây giờ cứ để cô ấy nghỉ ngơi đã. Có gì thì sẽ tính sau. Soan, ở đây an toàn lắm. Anh sẽ cho người chăm sóc cho cô Sa. Em tranh thủ về nhà đi, kẻo mẹ em lại mong. Đám người của Phong, Thành và Soan, mỗi người mỗi ngả ra về, chỉ còn lại một mình Sa trong căn nhà kho với nỗi kinh hãi khôn nguôi. Sáng sớm tinh mơ ngày hôm ấy, cả xã Vạn Lý được một phen rúng động bởi một tin động trời, lại bắt thêm được một con ma nữ hút máu người nữa. Và còn đáng sợ hơn khi con ma nữ đó không ai khác chính là cô Út Soan, con gái của bà Cả Đại, người nhà họ Trần nổi danh đã khắp xã. Người ta bắt quả tang cô ta đang ra tay với một thanh niên ở trong làng Trình, với bàn tay đầy móng vuốt và đôi mắt đỏ như là mắt quỷ. Cô gái này thường mong manh và yếu ớt, mà khi ra tay giết người thì lại vô cùng tàn độc với sức mạnh phi thường, thực khó mà có thể tin được. Cả họ Trần cũng đã nháo nhào cả lên, không ai có thể tin được rằng con cháu của mình lại có thể là ma nữ. Soan đã bị người ta bắt và nhốt lại như nhốt cô Sa hôm nào. Ông tộc trưởng Cửu cùng Phong nhanh chóng tới sân đình yêu cầu được gặp lại cháu gái. Riêng bà Đại thì đã bị ngăn ở nhà tránh cho bà lên cơn xúc động mà gào khóc lại làm hỏng chuyện. Soan nhìn thấy Phong và ông Cửu thì nước mắt ngắn nước mắt dài. Tay của cô bấu chặt lấy chấn song của cái cũi. Những cái móng vuốt vẫn còn đó và gân xanh ở trên cánh tay thì nổi lên chẳng chịt. Chị Soan, chị không sao chứ? Phong lo lắng hỏi. Họ có làm gì chị hay không? Chú Cửu, Phong, mau cứu cháu. Cháu không phải là ma nữ. Bình tĩnh lại đi. Chúng ta tin cháu không phải. Nhưng bây giờ mọi chứng cứ đang chống lại cháu. Cháu phải nói thật. Nói rõ cho chúng ta nghe chuyện gì đã xảy ra với cháu. Còn như thế nào thì mới điều tra để minh oan cho cháu được. Ông Cửu nói. Nước mắt của Soan tuôn trào. Cô kể trong tiếng nấc nghẹn. Cháu như bị người ta thôi miên vậy. Nửa đêm cháu nghe thấy tiếng ai gọi mình. Thế là cháu cứ vô thức đi theo họ. Người đó đưa cháu đến một nơi nào đó mà cháu cũng không thể biết. Sau đó bảo cháu ra tay với người thanh niên kia. Cháu không biết tại sao cháu lại làm theo người ta nữa. Chú Cửu ơi! Phong ơi cứu chị! Chị không muốn bị nhốt ở đây đâu. Phong và ông Cửu nhìn nhau rồi trấn an Soan. Chị cố gắng chịu khổ một chút đi. Em và mọi người nhất định không để ai làm hại chị đâu. Nói rồi Phong và ông Cửu rời đi. Trước khi đi, Phong lại gần mấy tên canh gác, rúi cho bọn họ ít tiền để mà chúng tử tế với Soan một chút. Sau đó thì Phong đi tìm Thành. Còn ông Cửu thì điều đình với đám trưởng làng để cho nhà ông có thời gian điều tra vụ việc. Phong tới nhà kho của gia đình Thành đúng lúc ấy thì anh thấy đang chạy ra vẻ mặt vô cùng hoảng hốt. Thành có chuyện gì vậy? Phong hỏi. Cậu tới đúng lúc lắm. Có chuyện không hay rồi. Mau đi theo tôi. Thành kéo Phong vào trong nhà kho, cô gái tên Sa đang gào thét và lăn lộn dưới đất, tóc tai thì rũ rượi. Thành vội bế cô ta đặt lên trên giường. Phong hỏi, có chuyện gì với cô ta vậy? Thành đáp, tôi cũng không biết. Sáng nay tôi đưa cơm cho cô ta, thì thấy cô ta đã bị như vậy. Phong, anh ở đây canh chừng, tôi đi mời thầy thuốc tới. Nhưng Thành chưa kịp đi thì Sa đã kêu lên: "Mời thầy Pháp!" Thành bỗng khựng lại, hết nhìn Sa rồi lại nhìn Phong, vẻ mặt khó hiểu. Phong tiến lại gần chỗ cô gái, vén tóc của cô ta lên, để lộ ra cái khuôn mặt đang trắng bệch và mồ hôi ướt đầm. Phong nói: "Có muốn mời thầy Pháp không?" Sa dùng hết sức để gật đầu. Phong quay về phía Thành rồi nói: "Anh có quen thầy Pháp nào hay không?" Thành đáp rằng có. Vậy là thầy Tín, ông thầy Pháp thân tín của gia đình Thành đã được mời đến một cách bí mật. Thầy Tín nom qua tình hình thì nói ngay: "Cô ta đã bị yểm bùa. Thầy có cách nào cứu cô ta không?" Thành nói ngay: "Sợ là không kịp. Cậu nhìn xem." Thầy Tín cầm cánh tay của cô gái đưa lên cho Thành và Phong xem. Cánh tay nổi đầy gân xanh, có những đường đã bắt đầu đổi thành màu đen. Thầy nói: "Khi nào những đường gân tím đen này chạy tới tim thì cô ta sẽ chết." Phong vô cùng sợ hãi khi nhớ lại bàn tay của Soan cũng đã nổi lên những đường gân xanh như thế. Anh lắc tay mạnh Thành: "Thành, phải cứu Soan. Soan chắc chắn đã bị yểm bùa rồi." Thành còn đang kinh ngạc chưa hiểu chuyện gì thì giọng của Sa đã yếu ớt: Cái vòng." Phong buông tay Thành ra, lại gần Sa rồi nói lớn: "Sa, cô nói gì vậy?" Sa lặp lại: "Cái vòng tay." "Cô biết chuyện gì đúng không hả Sa?" Phong hỏi dồn. Giọng của Sa lúc này chỉ còn thều thào: "Thầy Pháp, lão đã lừa tôi cái hộp, cái..." "Chị nói đi, nói đi." Phong gấp gáp lay gọi, nhưng Sa đã không thể nói thêm được câu gì nữa. Cô ta dấn người nôn ra một bụng máu. Ba người Phong, Thành và Tín cùng giật mình lùi lại phía sau khi từ vũng máu lúc nhúc những con rết bò ra. Sa đã gục hẳn đầu xuống, tay thì buông thõng. Cô ta đã chết. Phong hốt hoảng kéo tay của Thành và giục: "Mau, mau đi cứu Soan." Cả ba người lại vội vã rời khỏi nhà kho để đến nơi Soan đang bị giam giữ. Vừa đi, Phong vừa thuật lại mọi chuyện cho Thành và thầy Tín nghe. Đến nơi, đúng như Phong suy nghĩ, trên tay của Soan quả là có đeo một chiếc vòng cẩm thạch. Phong gỡ nó khỏi tay của Soan trong lúc Thành đang mải trấn an người yêu. Thành nói: "Đó là cái vòng tôi tặng cô ấy. Nó có vấn đề gì sao?" Phong đưa nó cho thầy Tín rồi nói: "Thầy hãy xem liệu chiếc vòng này có vấn đề gì không?" Thầy Tín cẩn thận dùng chiếc khăn tay đỡ lấy cái vòng ngắm nghía một hồi. Thầy nói: "Tạm thời đem nó về đã. Tôi phải kiểm tra kỹ mới được." Trước khi rời đi, Thành nói với Soan: "Em đừng lo, anh nhất định tìm cách cứu em. Đợi anh." Xác của cô gái tên Sa được bỏ lại vào trong chiếc quan tài do Thành bí mật đặt mua rồi được đem đi mai táng một cách lặng lẽ. Đích thân thầy Tín đã làm phép để linh hồn của cô gái sớm ngày siêu thoát. Mọi việc xong đâu đấy, thầy Tín mang ra một cái cốc, trong chứa có chiếc vòng cẩm thạch. Thầy nói: "Quả nhiên chiếc vòng này có vấn đề. Hai người nhìn đi." Thành và Phong nhìn chằm chằm vào cốc nước đang chuyển sang màu đỏ ối. Lẫn trong đó có một vài sinh vật đang giãy giụa, là mấy con rết. Thầy Tín đổ cốc nước ra một mảnh vải trắng đặt ở dưới sàn dẫm chết mấy con rết, rồi dùng khăn tay để mà lót và cầm chiếc vòng lên. Thầy nói: "Có người đến yểm bùa lên chiếc vòng. Người đeo sẽ bị sai khiến và làm theo ý muốn của kẻ đã tạo ra nó. Làm xong việc, kẻ đeo vòng cũng sẽ chết. Ai đã đưa cho cô Soan chiếc vòng này vậy?" Cả Phong và Thành nhìn nhau im lặng. Một lát Thành lên tiếng: "Là tôi. Chính tôi đã tặng cho Soan chiếc vòng này hôm ở làng Cự Đà có hội." "Chiếc vòng này cậu lấy ở đâu ra?" Thầy Tín hỏi tiếp. "Là tôi mua lúc sắp xuống thuyền ra hồ chơi. Một cô gái đã mời tôi mua." Nói xong Thành hơi sững người một chút, rồi anh lắp bắp: Tôi nhớ ra rồi. Người mời tôi mua chính là cô Sa. Thảo nào tôi nhìn cô ta rất quen." Phong trao mày: "Vậy là cô Sa đã cố tình tiếp cận anh và Soan ngay từ lúc đầu. Nói đúng hơn, cô ta chính là người nhằm vào Soan, vì chiếc vòng này là dành cho phụ nữ. Cô ta cố ý mời chào anh mua để tặng cho chị Soan nhà tôi." "Rốt cục thì tại sao lại như vậy chứ?" Không ai hiểu câu trả lời. Manh mối quan trọng là Sa thì đã chết, hay nói như thầy Tín là đã bị thủ tiêu. Nhưng điều đó không quan trọng với Phong. Phong lập tức đem chiếc vòng đi báo lại với trưởng làng. Anh nói: "Chị tôi bị kẻ gian hãm hại, chúng cho chị tôi đeo vòng bị yểm bùa, rồi sai khiến chị ấy. Xin các bộ lão minh oan cho chị tôi." Ông trưởng làng hí mắt nhìn Phong, vẻ nghi ngờ: "Lời nói của anh lấy gì để tin cậy? Chỉ là một chiếc vòng bình thường, sao có thể hại người được chứ?" Phong đưa chiếc đáp ra thì Thành đã lên tiếng: để cháu gọi thầy Pháp tới chứng minh cho các cụ thấy. Nói rồi, Thành đi mời thầy Tín ra mặt. Thầy Tín làm đúng như lần trước, đem vòng nhúng vào nước phép. Nước trong cốc chuyển đổi màu đỏ ối và lúc này đây thì lại là đầy rết. Ai nhìn thấy cũng đều kinh khiếp. Thầy Tín dùng gạch đập vỡ chiếc vòng. Bên trong là một lọn tóc bằng một mảnh vải bên trên, vẽ loằng ngoằng những cái ký tự lạ. Thầy giơ lên và nói, đây là bùa tóc. Xin mọi người hãy nhìn cho kỹ. Loại bùa này trông đơn giản nhưng lại vô cùng thâm độc và nguy hiểm. Không những thần trí bị điều khiển mà khi bùa chú thấm vào trong cơ thể lâu ngày sẽ vô phương cứu chữa. Thành hốt hoảng. Nói như vậy là Xoan cũng đã nguy rồi. Xin trưởng làng cho cô Xoan được về nhà cứu chữa. Nếu không thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Các bộ lão nhìn nhau đắn đo rất lâu. Nhưng dưới sự hối thúc của mọi người, Phong, Thành và thầy Tín cuối cùng cũng được nhượng bộ. Tuy nhiên họ cũng cho người theo sát nhà họ Trần để mà tránh xảy ra bất chắc. Việc Xoan được thả khiến cho dân làng đều rất hoang mang. Rốt cục những chuyện ở trong làng đã xảy ra là do thế lực nào gây ra. Khắp mọi nơi, người ta đã đồn đoán, bán tín bán nghi. Xoan được cứu chữa kịp thời thì sức khỏe cũng đã ổn định lại. Thân thể dần bình thường như cũ. Tuy nhiên bà Đại đã lại bắt đầu mạnh tay với con gái. Bà cấm cô bước ra khỏi cửa và luôn đề phòng Thành. Sau những sự việc xảy ra thì có vẻ anh không còn ghét Thành như trước. Anh cảm thấy tình cảm của Thành với Xoan là thật lòng, cho nên dù đã ngoài không tỏ vẻ vui vẻ khi gặp Thành, nhưng anh cũng không còn khó chịu nữa. Hẹn gặp Thành ở một nơi vắng vẻ, Phong nói. Anh cảm thấy những sự việc xảy ra trong xã mấy ngày qua như thế nào? Thành đáp. Bắt đầu từ lần tôi bị đuối nước ở dưới hồ làng Cự Đà, đã có rất nhiều chuyện xảy ra, nào là ma da, quỷ hút máu. Cô gái đào hát tên Sa đã bị yểm bùa và cuối cùng là Xoan. Tôi chỉ thấy lạ là tại sao cô Sa kia đã lại hại Xoan. Cô ta nhằm vào Xoan với mục đích gì? Phong lại nói. Tôi nghĩ nên điều tra bắt đầu từ cô Sa này. Cô ta là ai? Đến đây làm gì? Cô ta bị ai sai khiến? Anh còn nhớ lúc trước khi chết, cô này nhắc tới tên một thầy Pháp nào đó không? Đúng rồi, Thành nói. Còn nữa, có lần cô ta còn nói cô ta đến làng này để hát đám mừng thọ của một người nào đó. Hãy đi điều tra xem ai đã thuê cô ta đến hát. Phong gật đầu đồng tình. Quán rượu Tửu Lâu, ngày hôm nay đông lườm nượp. Khách khứa đến bình thường đều là đàn ông, nhưng hôm nay có cả các chị, các mợ cũng đã nhao nhao xông vào. Thật kỳ lạ, tiếng người thanh niên bán hàng thì vang lên đều đều. Xin mọi người sắp hàng vào đã, sắp hàng vào, từ từ thôi. Đừng có chen lấn, xô đẩy nhau làm gì cả. Hàng còn nhiều, ai cũng sẽ có phần. Trên sạp nứa ở chính giữa nhà, chủ quán bày la liệt những gói hàng chất cao như núi mà theo như một người cho biết, đó là bột trừ tà được quảng cáo là công hiệu tốt cho việc phòng trừ ma quỷ, có giá 5 đồng một gói. Nhanh tay lên, chỉ 5 đồng thôi, các bác nhớ cho. Về hòa một gói này với một lít rượu trắng ngâm ở trong vòng một ngày, đem ra là có thể tẩy uế trong nhà cực kỳ hữu hiệu. Không ma quỷ nào có thể làm hại gia đình của các vị được. Trong đám đông lúc này, có cả bà Đại và bà Tình cũng đang xếp hàng cố để mua cho bằng được vài gói bột trừ tà. Những người đã mua được hàng, khuôn mặt thì vô cùng phấn khởi rạng rỡ. Chẳng biết công dụng của những gói bột đó đến đâu, nhưng mua được là đã mừng lắm rồi. Trong cái thời khắc này, thêm được cách gì trừ ma, trừ quỷ thì hay cách ấy. Đến tận tối mịt, quán rượu mới thưa thớt dần. Hai gã thanh niên phục vụ quán bắt đầu đóng cửa để kiểm tiền và ăn uống. Một gã nói. Lão già đúng là cao thủ. Phen này chúng ta kiếm được bộn tiền. Vừa tiền buôn tỏi, buôn rượu, buôn gỗ. Giờ lại thêm cả món bột trừ tà này nữa. Giàu to, đúng là giàu to. Nhà ta phát tài rồi. Thì nhà ta vẫn phát từ xưa đến nay đấy thôi. Thế mới thấy tầm nhìn xa trông rộng của lão già chúng ta như thế nào. Tên còn lại nói. Nhưng chuyện kiếm tiền chỉ là chuyện nhỏ, lão gia chắc chắn đang có mưu đồ gì lớn ở đằng sau, nếu không con đào hát kia đã không phải mất mạng. Một tiếng cạch vang lên ở ngoài cửa, cả hai tên con trai đồng thanh cất tiếng. Ai? Không có ai trả lời, một gã ra ngoài để kiểm tra, không thấy gì khác ngoài con mèo trắng đang ngao ngao những cái tiếng kêu não nuột. Bà Đại, bà Tình cùng Phong hôm nay có chuyến thăm đột xuất tới nhà họ Đào. Mục đích là để thăm cô cháu gái lâu ngày không gặp. Đến nơi, ba người được ông Phát niềm nở chào đón. Cô con gái của lão đã được dịp ra tiếp nước thì tỏ ra vẻ vô cùng lễ phép, ân cần, Cô ta bưng chuyên nước tới định rót mời khách, nhưng cơn hắt hơi đã đến và không thể điều khiển lúc cô ta hắt hơi liên tục vào khay chén, rồi thấy có phần hơi ngượng, cô ta mới lấy tay che đi và đi vào bên trong. Ông Phát lừ mắt lườm con rồi quay ra vẻ mặt vui tươi. Khuôn mặt vốn đầy đặn hơi quá mức của ông đỏ hồng như là người vừa uống rượu. Quay hàm bạnh ra, rung rung, ông nói. Quý hóa quá! Hôm nay hai bà và anh Phong đây tới thăm Tệ Xá. Ngặt nỗi là cháu Tuệ lại đang mắc bệnh truyền nhiễm không thể ra đây được. Hôm nay mời bà và hai cháu ở lại dùng bữa cơm cùng chúng tôi để đào ra tỏ lòng hiếu khách. Ba người nhà họ Trần nhìn nhau lo lắng. Cháu gái chúng tôi bị bệnh gì ạ? Có nguy hiểm lắm không? Ông Phát xua tay. Ơi, không nguy hiểm, không nguy hiểm. Chúng tôi đã cho mời thầy thuốc giỏi nhất ở trên tỉnh về rồi. Nhất định là khỏi trong nay mai mà thôi. Nhưng là bệnh gì đấy ạ? Bà Tình cố hỏi. Ơi, là bệnh đậu mùa đó mà. Chúng tôi đang cho cháu cách ly ở nơi yên tĩnh. Chỉ một vài người là được phép ra vào chăm sóc mà thôi. Bà Đại lại mau miệng. Vậy mong gia đình hết sức chăm sóc giúp cháu. Chúng tôi ở xa, quả thực là lực bất tòng tâm. Tất nhiên rồi. Xin các vị cứ yên tâm. Con dâu của Đào Gia đương nhiên là phải được chăm sóc tốt nhất rồi chứ. Khi nào cháu khỏi, tôi sẽ cho người đưa cháu về bên ấy thăm lại họ hàng. Ông Phát vui vẻ đáp. Phong lúc này bèn hỏi. Dạ, vậy cậu Phú đâu ạ? À, thằng Phú đã lên mạng ngược, cất hàng từ lâu rồi. Nhà neo người, thành ra công việc chất chồng. Sau này chỉ hy vọng cháu Tuệ có thể sinh con nối dõi cho họ Đào chúng tôi không lo gì nữa. Lúc ấy, tôi cũng sẽ giao hẳn công việc cho thằng Phú để mà an hưởng tuổi già. Sau một vài câu chuyện xã giao, Phong tỏ ý muốn vào thăm em họ, nhưng ông Phát một mực từ chối. Bệnh này rất dễ lây, cậu Phong tốt nhất là đừng có qua đó. Nếu cậu cũng lây bệnh rồi lại lây cho người khác, thì họ Đào nhà tôi lại mang tiếng lắm. Cậu yên tâm, nhà tôi lúc nào cũng có thầy thuốc túc trực. Bà Tình cũng đồng ý với lão Phát, dù sao Phong cũng là con trai độc nhất của bà. Có mệnh hệ gì thì sao bà có thể chịu nổi. Cả ba người nhìn nhau với tâm trạng lo âu. Riêng Phong trong đầu anh ta đang đưa ra những cái phân tích sắc bén. Thực ra chẳng phải là tự nhiên mà ba người nhà anh lại có chuyến viếng thăm này. Chính Phong đã giục hai bà là bà Đại và bà Tình tới thăm Tuệ để anh có thể dò la một chút thông tin. Mấy ngày trước Phong nhận được tin từ đám đàn em của mình. Chính ông Phát là người đã thuê Sa đến để hát trong lễ mừng thọ lão Hoạt. Cha ông ta. Hơn thế nữa, cô Sa còn lưu lại ở nhà ông Phát khoảng một thời gian dài sau đó. Cô ta ở đó làm gì không ai biết được. Phong giả vờ lảng sang chuyện khác, anh nói. Mấy tháng trước nghe nói ông Phát đã làm lễ mừng thọ cho cụ Hoạt. Ông Phát vừa đưa cốc trà lên miệng thì vừa ngừng lại, vẻ mặt hơi lúng túng, nhưng chỉ một lát thì nụ cười hiền lành lại ngay lập tức xuất hiện. Phải, đúng là tôi có tổ chức lễ mừng thọ cho cụ nhà tôi. Hiểm một nỗi là cụ không cho phép con cháu tổ chức quá linh đình, danh giang mà chỉ làm một cái lễ nhỏ, ấm cúng trong gia đình, cho nên ngày ấy mới không mời nhà ta. Mong cậu và hai bà thông cảm. Phong vừa làm mặt vô tư tiếp tục hỏi. Vâng, chả giấu gì ông, sắp tới họ chúng tôi cũng làm lễ mừng thọ cho một cụ, nên tôi muốn hỏi ông Phát xem có biết gánh hát nào hay giới thiệu cho chúng tôi để mà mời về diễn cho rôm rả. À, có chứ. Ông Phát ấp úng. Gì chứ gánh hát thì tôi biết rất nhiều. Hôm nào cậu cần, cứ nói tôi một tiếng, tôi sẽ gọi giúp cho. Phong tươi cười nói lời cảm ơn, nhưng trong lòng của anh là những đám mây đen đang vần vũ. Tại nhà của bà Lai, tiếng tranh cãi rất gay gắt vang lên từ phòng của Thành. Mẹ, mẹ đừng có chụp mũ cô ấy như thế. Soan là người tốt, con sẽ không bỏ cô ấy, mà con cũng lớn rồi. Mẹ đừng can thiệp vào chuyện tình cảm của con có được không? Giọng của bà Lai giận dữ. Con đừng quên nó là con cháu của nhà ai. Đó là kẻ thù của nhà ta. Mẹ không bao giờ chấp nhận nó đâu. Thành cãi lại. Mẹ, chuyện quá khứ thì hãy để cho qua đi. Đừng gây thêm hận thù làm gì cả. Hơn nữa nếu như chúng con cưới nhau, hai nhà có thể dựa vào nhau hỗ trợ cho nhau ngày càng phát đạt. Không bao giờ có chuyện đó. Bà Lai cương quyết. Con mà không bỏ nó, mẹ sẽ chết cho mà coi. Bà Lai nói rồi hậm hực trở về phòng, chỉ còn lại Thành ngồi ôm đầu không biết phải làm gì. Sau khi trở về từ nhà của lão Phát, trong lòng của Phong lại dâng lên những cái mối nghi ngờ. Tại sao Tuệ lại bị bệnh đúng vào lúc này cơ chứ? Nhất là từ ngày lấy chồng, Tuệ chưa một lần về thăm lại họ hàng. Chuyện này nhất định là có gì khuất tất. Hơn thế nữa, sau khi cả xã xảy ra chuyện ma da và quỷ hút máu người, thì có vẻ như nhà họ Đào lại càng làm ăn phát đạt. Họ không chỉ buôn rượu, mà còn buôn rất nhiều vật phẩm có tính trừ tà và luôn bán cháy hàng. Cứ như họ đã có dự liệu từ trước vậy. Nửa đêm, nghe tiếng chim gù, Soan rón rén trở dậy, mở cửa, bước chân ra vườn. Soan gọi khẽ, anh Thành ơi, em ra rồi đây. Một vòng tay ôm chặt từ phía sau, hơi thở gấp gáp, áp phả và nhẹ vào gáy. Cô để yên cho người yêu cứ thế ôm và hôn cô thật nồng nhiệt vào cổ, vào má. Từ sáng khi nhận được thư hẹn của Thành, Soan đã hồi hộp đến chẳng thiết ăn thiết uống. Thành hôm nay thật là bạo dạn, có lẽ vì xa cách lâu ngày nên anh không kiềm chế được cảm xúc của mình. Anh xoay người Soan lại, hôn tới tấp lên môi, lên cổ của Soan và bàn tay đang nhanh chóng cởi nút áo của cô. Soan chỉ chống cự lại một cách yếu ớt nhưng rồi lại để cho mặc Thành. Tay của cô chạm vào cái vòng bạc của Thành rồi cứ như thế nắm chặt. Soan đang chìm ở trong cái cảm giác hạnh phúc, sung sướng đến đê mê. Bà Đại bước vào trong buồng, thấy con gái đang tấm tức khóc, bà lo lắng lại hỏi. Soan, con sao thế? Con đau ở đâu? Soan không ngẩng đầu lên, cô vẫn úp mặt vào gối và khóc như mưa. Bà Đại thở dài. Cô không phải là dỗi tôi đâu. Tôi nhốt cô lại cũng chỉ vì lo cho cô mà thôi. Khi nào có thằng nào nó đến rước cô, thì tôi cũng nhẹ nợ. Nghe bà Đại nói, Soan càng khóc to hơn. Bà Đại càng cáu. Hay cái con này, ai làm gì mà mày lại khóc như vậy? Nếu mày không gây chuyện, không qua lại với thằng Thành kia, thì tao có nhốt mày làm gì không? Sang tháng tốt ngày, tao sẽ nhờ mai mối, tìm đám tốt gả mày cho người ta. Soan nói nhỏ trong nước mắt. Từ giờ mẹ không cần nhốt, con cũng không ra khỏi nhà nữa. Phong vừa từ một đám dỗ trở về, trong người có chút hơi men. Anh ngả người xuống dưới giường thiêu thiêu ngủ. Trong vô thức, anh nghe thấy tiếng của một người con gái giọng lúc gần lúc xa. Anh Phong! Anh Phong! Phong cố mở mắt để nhìn cho rõ xem ai đang gọi. Anh lờ mờ thấy Tuệ đang đứng ở ngoài cửa sổ, khuôn mặt sợ hãi, bàn tay bám vào song cửa sổ đang rỉ máu. Phong cố gắng cựa mình nhúc nhích, nhưng anh không sao có thể chống lại được cái cơ thể nặng nề của mình. Mí mắt của Phong chịu nặng, hình bóng của Tuệ mờ nhạt dần rồi biến mất khi mắt của Phong nhắm lại. Mở mắt ra một lần nữa thì Phong thấy một người đàn ông lớn tuổi chạy vào nắm lấy tay của anh mà lôi đi. Phong nhận ra người ấy không ai khác mà chính là ông Tứ. Tuy rằng ông Tứ mất khi Phong chưa chào đời, nhưng di ảnh của ông trên ban thờ với cái người đang dẫn Phong đi thì không sai vào đâu được. Ông Tứ dẫn Phong tới trước một cánh rừng âm u, đẩy anh bước tới. Thoáng chốc, Phong đã thấy mình đứng trước một hố sâu. Ông Tứ đẩy anh xuống hố, Phong không tài nào có thể chống cự lại được. Đất bắt đầu được hất xuống phủ lên người của Phong. Phong thấy lạnh run người, toàn thân thì ướt nhẹp vì hố ngập nước. Hình ảnh cuối cùng Phong nhìn thấy là vầng trăng tròn to và đỏ như máu đang treo lơ lửng ngay trước mặt. Anh Phong! Anh Phong! Có tiếng gọi giật giọng ở ngoài cổng. Phong choàng tỉnh dậy, dụi mắt lia lịa. Anh cài cúc áo rồi bước ra. Là thằng Tộ. Phong chạy ra cổng. Tộ vào trong sân rồi hỏi nhỏ. Chuyện anh bảo em đã có tin tức rồi. Phong đóng cổng lại, bảo Tộ vào trong nhà. Tộ nói, nhà lão Phát đúng là có vấn đề anh ạ. Nhưng công nhận là lão che giấu rất giỏi. Những người làm cho nhà lão có vẻ rất trung thành, cậy miệng không mở ra chuyện gì của chủ nhân. Em phải mất bao nhiêu tiền thì mới moi được một ít tin tức cực kỳ quan trọng. Con trai của lão Phát, thằng Phú ấy, nó không hề đi làm ăn như lão vẫn nói, mà nằm liệt giường đã mấy năm nay rồi. Còn cái Tuệ... Cái Tuệ... Thấy Tổ ấp úng, Phong cáu lên dục. Cái Tuệ làm sao? Cái Tuệ thì từ ngày về làm dâu ấy thì rất ít khi ra khỏi phòng. Phòng của vợ chồng nó cũng nằm ở trong một khu mà rất ít người được phép lui tới. Ngoài ông Phát ra thì chỉ có một người nữa có thể gặp, đó chính là quản gia của nhà họ. Chết tiệt! Phong nghe thấy vậy thì đấm tay vào cánh cửa. Anh chợt nhớ tới giấc mơ hồi nãy, anh có một dự cảm chẳng lành. Có thể Tuệ đã xảy ra chuyện rồi. Có tiếng bà Tình gọi lớn từ ngoài sân. Phong ơi! Phong! Con có nhà hay không? Nghe tiếng của mẹ, Phong đáp lớn. Con đây mẹ. Bà Tình nhìn thấy con trai thì hớn hở. Mau sang nhà bà Đại đi, con Tuệ nó về thăm nhà đấy. Tuệ về thăm nhà hả mẹ? Phong hỏi lại như không tin vào tai của mình. Bà Tình gật đầu lia lịa rồi kéo con trai đi. Phong và Tộ nhìn nhau đầy khó hiểu. Đến nhà bà Đại, rất đông người đang ở đó. Nhìn thấy Tuệ bằng xương bằng thịt thì Phong vui mừng, vừa kinh ngạc. Tuệ bây giờ đẹp hẳn ra, da rẻ mịn màng hồng hào, tươi tắn, không hề giống con Tuệ gầy gò, mặt mũi ủ ê ngày nào. Bà Đại phấn khởi thông báo. Cái Tuệ có thai rồi đấy. Mày xem, nó đi lấy chồng mà còn đẹp hơn cả lúc ở nhà ấy. Chuyện, con gái có hơi trai mà lại. Bà Tình nói. Mọi người xúm xít quanh Tuệ, hỏi han đủ kiểu. Tuệ không nói được, nhưng đã có con hầu ở bên cạnh trả lời thay. Phong cứ đứng quan sát Tuệ hồi lâu, sau cùng thì mới lại gần nhẹ giọng hỏi. Cậu Phú bận rộn lắm hả Tuệ? Sao không về cùng em? Đứa hầu gái của Tuệ liền trả lời. Dạ phải ạ. Cậu Phú phải đi các tỉnh liên tục, có khi cả tháng mới về đây một lần đấy ạ. Rồi không để cho mọi người hỏi thêm câu gì, nó nói luôn. Thưa bà, thưa cậu, cô Tuệ bây giờ đang mang thai. Cậu Phú và ông Phát rất lo lắng cho sức khỏe của cô ấy, nên đã mạn phép bà và cậu cho chúng tôi đưa cô ấy về nhà sớm để nghỉ ngơi và an thai. Dịp khác sẽ ghé về lâu hơn. Bà Đại giọng thì hờn dỗi. Con bé lâu lắm mới về nhà một lần. Chả nhẽ không để cho nó ăn chung với chúng tôi một bữa cơm? Bộ nhà họ Trần chúng tôi không có chăm lo được cho nó hay sao? Dạ, ý con không phải như vậy. Con hầu phân Trần, chẳng là bây giờ cô Tuệ đang mang thai con đầu lòng, lại là cháu đích tôn của Đào gia. Ông Phát không dám để ý chuyện gì sơ suất xảy ra với cô ấy, mong mọi người hiểu cho. Nghe con hầu nói như vậy, mọi người dù không có muốn cũng phải để Tuệ ra về, hẹn lần sau đến thăm. Tuệ đi rồi, Phong và Tộ tản bộ trên đường vừa đi vừa bình luận. Lạ quá. Chả có nhẽ thằng hầu mà ông Phát nó lại lừa em. Đều thật. Thế là em mất oan cho nó mấy chục bạc. Tộ nói. Phong thầm nghĩ. Có khi nào mình đã nghi oan cho nhà lão Phát? Một chiếc xe bò đi tới từ phía trước, ngang qua Phong và Tộ. Có người cất giọng hỏi người phu xe. Ai chết đấy hả lão phu? Thằng Tuất. Con nhà bà Trúc. Phong và Tộ ngoái đầu lại nhìn. Mặt của Tộ tái nhợt, phía sau chiếc xe bò có chở một tử thi cuốn trong một manh chiếu, hai chân thì thòi ra bên ngoài. Tộ chạy theo chiếc xe gấp gáp hỏi lão phu. Này bác, người chết là thằng Tuất, làm ở nhà lão Phát có phải không? Đúng đấy, cậu quen nó sao? Tộ gần như chết lặng. Mấy giây sau trấn tĩnh lại, Tộ hỏi. Nó làm sao mà chết hả bác? Ai mà biết được chứ, thấy bảo là bị cảm nên chết. Ông Phát cho mẹ nó nhiều tiền lắm, cũng khổ. Giờ còn lại mỗi bà mẹ già yếu đã bị lòa. Giờ tôi phải đem thi thể của nó về nhà nó cho mẹ nó mai táng đây. Tộ đứng như chôn chân xuống dưới đất. Phong đến bên lay gọi. Chú Tộ, chú làm sao đấy? Mất một lúc thì Tộ mới nuốt nước bọt mà nói. Thằng Tuất chính là thằng bán thông tin cho em. Nhà nó nghèo lắm. Em biết nó cần tiền nên đã nài nỉ nó tiết lộ một ít chuyện của nhà ông Phát với giá 30 bạc trắng. Ngoài nó không có đứa gia nhân nào làm cho nhà ông Phát chịu ngồi kể tiếp chuyện với em. Cứ hỏi đến nhà họ Đào là đứa nào đứa nấy cũng cứ đứng dậy ra về. Có khi nào nó chết vì tiết lộ thông tin cho em không hả anh? Phong thở dài nghĩ ngợi rồi an ủi Tộ. Chú cứ bình tĩnh, anh em ta sẽ điều tra chuyện này. Giờ chú qua nhà tên Tài, hẹn hắn giúp anh cần bàn bạc với hắn vài chuyện. Chỉ khoảng nửa giờ sau, Tộ đã đưa Thành tới chỗ Phong hẹn, trên tay cầm một chiếc hộp. Hắn ta đưa cho Phong và nói. Tôi tìm thấy cái này ở trong nhà kho. Tôi nghĩ cần đưa nó cho anh xem. Phong cầm lấy chiếc hộp và mở ra. Bên trong chỉ có một mảnh vải trắng loang máu. Phong ngạc nhiên nhìn Thành. Hắn ta lại giục. Anh mau cầm mảnh vải lên đi. Phong cầm lấy mảnh vải dâng lên trước mặt. Đó không đơn thuần là một mảnh vải loang máu như Phong đã thầm nghĩ, mà là một bức huyết thư. Ngày hôm sau, mọi chuyện càng ngày càng rối rắm. Nhưng Phong đã quyết định phải tìm cho ra sự thực cho những chuyện lạ lùng đang từng ngày diễn ra ở nơi làng quê vốn yên bình của anh. Nép mình ở trong góc tối giữa khuôn viên của nhà họ Đào, Phong thì thầm với Tộ. Chú có chắc là chỗ này là gian nhà của vợ chồng con Tuệ hay không? Em chắc, Tộ quả quyết. Thằng Tuất trước đây đã nói cho em biết nhà của con Tuệ ở xung quanh cây cối kín như bưng. Im, có người đang đi tới kìa. Phong khẽ nói. Có tiếng kẽo kẹt, lạch cạch, rồi một bóng người đi tới. Phong thấy một bà già đang đẩy một chiếc xe lăn tiến vào bên trong căn phòng. Trên xe là một lão già đầu tóc bạc trắng như cước. Đầu lão ngẹo về một bên, miệng thì há ra như muốn hớp từng ngụm khí vào bên trong. Tổ nói khẽ vào tai của Phong. Đó là lão Hoạt. Phong gật đầu với tổ. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, cánh cửa gian nhà đã mở ra một lần nữa. Chiếc xe lăn hiện ra, ngồi trên vẫn là lão Hoạt, nhưng lão thì đã biến thành một người khác. Tóc của lão không còn trắng tinh nữa, mà đã đen lại, khuôn mặt xanh xao, trơ xương, thì giờ hồng hào kỳ lạ. Lão tự đẩy xe ra mà không cần ai giúp cả, mụ già ban nãy cũng không có thấy đâu nữa. Phong và tổ đợi cho lão già đi khuất mới tiến lại gần căn phòng kia. Hé mắt qua một lỗ nhỏ ở trên cửa để quan sát bên trong. Bên trong rất yên tĩnh, bà già kia đã đi đâu vậy? Phong hất đầu ra hiệu với tổ, hai người nhẹ nhàng mở cửa phòng và tiến vào bên trong. Không khí trong phòng lạnh như hầm băng, khiến cho tổ dùng mình mấy cái. Phong cũng bất giác xoa hai bàn tay vào nhau. Đập vào mắt của Phong lúc này là chiếc giường đang buông rèm đỏ ối. Không biết Tuệ có đang ngủ ở trên đó hay không. Anh rón rén bước lại gần, hé mắt nhìn vào bên trong rồi giật mạnh tấm rèm. Cả Phong và Tổ đều không thốt nên lời khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Hai cậu là ai vậy? Tại sao dám đột nhập vào đây? Một giọng người nói lào khào cất lên ở sau lưng làm cho cả hai giật mình. Quay lại, hai anh em của Phong và Tổ nhìn thấy bà lão ban nãy đã xuất hiện. Bà ta không biết là người hay là ma mà cứ thoát ẩn thoát hiện như vậy. Lo sợ bà ta kêu lên khiến cho cả nhà họ Đào thức giấc. Tổ đã nhanh trí ném nắm bột gạo thủ sẵn ở trong người vào mặt của bà lão, khiến cho bà ta không kịp trở tay. Rồi nhanh như cắt, Tổ đem chiếc khăn tay tẩm thuốc mê, bịt chặt mồm miệng của bà già, hai tay buông thõng. Phong và Tổ đã rút êm khỏi nhà họ Đào. Trở về nhà, Phong và Tổ vẫn chưa hết hoàn hồn. Tổ đã thở hổn hển nói, anh ơi, cái nhà họ Đào quái quỷ ấy rốt cục là bị làm sao vậy? Trong nhà ấy toàn những người kỳ lạ. Mà anh thấy cái thằng Ôn con đấy chứ, nó còn sống hay đã chết vậy? Cái chỗ nó nằm không phải là giường mà là quan tài. Ôi mẹ ơi, kinh quá đi mất. Tổ dùng mình kêu lên. Phong vẫn cứ không nói gì. Anh bắt đầu lo lắng. Kẻ mà anh nhìn thấy trên giường đích thị là tên Phú, nhưng hắn giống như là một kẻ đã chết hơn là còn sống. Lần này Phong và Tổ coi như đã phát hiện, khó mà lẻn vào nhà họ Đào lần nữa được. Nhưng không vào hang cọp thì làm sao mà bắt được cọp chứ? Trong đầu của Phong đang lên kế hoạch cho chuyến đột nhập vào nhà họ Đào lần thứ hai. Tại nhà họ Đào, kẻ ăn người ở đang tấp nập chuẩn bị cho một ngày gì đó dường như rất quan trọng của họ. Không khí vô cùng khẩn trương. Thằng kia, còn đứng đó làm gì vậy? Mau gánh nước vào đun nhanh nhanh lên. Tới giờ thiêng mà không có nước thơm thì mày cứ liệu hồn đấy. Con gái của lão Phát cất giọng the thé. Dạ vâng ạ. Tiếng của gã gia nhân sợ sệt. Gã khúm núm nhanh chóng quẩy quang gánh có hai cái lu chạy vào bếp, nhưng ánh mắt thì không ngừng liếc ngang liếc dọc ra bên ngoài. Khoan đã, tên kia, mày đâu phải là người của nhà này? Con gái lão Phát lên tiếng. Gia nhân ngẩng khuôn mặt lên đen nhèm, có vết sẹo dài lên phân trần. Dạ, tôi là người mới thay cho thằng Tuất ạ. Cô Hồng, cô mau lên nhà ông Phát căn dặn ạ. Có tiếng người gọi. Hồng là tên con gái lão Phát, nhìn gã gia nhân hơi ngờ vực, nhưng vì quá bận rộn nên đã đành phải bỏ qua mà bước lên trên nhà trên. Gã gia nhân mặt đen chẳng phải là ai khác mà chính là Phong. Anh đã cải trang thành một bộ dạng khác để lẻn vào nhà này. Hồng đi rồi, Phong cũng giả vờ đau bụng rồi nhanh chóng ra sau nhà. Tới gian phòng của tên Phú, Phong nấp vào một chỗ kín, nín thở quan sát. Chỉ một lúc sau thì quả nhiên là có người đi vào. Đó là ông Phát, theo sau là mụ quản gia. Lão Phát nói, hôm nay cũng chưa phải là ngày đẹp lắm đâu. Đúng vậy, tôi đã xem rồi. Để lâu e rằng là hỏng chuyện. Gặp ngày còn hơn chọn ngày. Hôm trước, hai tên trộm xuất hiện ở đây. Chỉ sợ tin tức không hay đã lọt ra bên ngoài. Họ trần đánh hơi được chuyện gì thì kế hoạch của chúng ta khó mà thành được. Mụ quản gia nói. Lão Phát gật đầu tán thành. Lúc này Phong mới để ý. Căn phòng đã được bài trí lại khác lạ so với hôm anh lần đầu tới. Tất cả toàn một màu đỏ rực. Giữa phòng là hương án kê ngay ngắn với đủ lễ hạt. Khói hương thì nghi ngút, cánh cửa phía sau, ông Phát đã mở ra. Hồng đẩy chiếc xe lăn tiến vào. Lão Hoạt ngồi ở trên xe lăn, mặc áo the khăn xếp, đầu ngẹo sang một bên. Trông lão gầy gò hệt như là một bộ xương khô. Cửa phòng thì đóng lại, bốn tên thanh niên cơ bắp cuồn cuộn, đứng như là tượng gỗ trước mặt của lão Phát như là đợi lệnh. Mụ quản gia hô: "Giờ lành tới rồi." Đoạn, mụ tiến tới bức tường bên trái của gian phòng, xoay xoay chiếc bình cổ đặt trên giá đỡ. Bức tường giống như là một cánh cửa tự động mở ra. Mụ quản gia và hai gã con trai đi vào. Một lát cả bọn đi ra, mụ quản gia thì đi trước, hai tên kia đi sau vác theo một cô gái trên vai. Cô gái miệng thì bị bịt kín, toàn thân thì bị trói, phòng trốn trong góc tối, hai đồng tử giãn nở hết cỡ vì đã nhận ra Tuệ. Phải, cô gái đã bị trói kia chính là Tuệ. Hai tên lực lưỡng còn lại thì đẩy chiếc giường, đúng hơn là chiếc quan tài có chứa tên Phú tới phía trước. Bọn chúng chích máu từ tay của Huệ nhỏ vào một cái bát con, rồi đặt lên trên hương án. Sau đó Tuệ đã bị ném vào bên trong quan tài cùng với Phú. Tuệ thì ú ớ dãy dụa phản kháng, nhưng nào có ích gì. Nắp quan tài đã đóng lại, mụ quản gia thì đích thị không phải là một kẻ tầm thường. Mụ lẩm nhẩm đọc thần chú, rồi dán những lá bùa chằng chịt lên nắp quan tài. Bát máu trên hương án đã được lấy xuống, đưa cho lão Hoạt uống. Lão uống xong thì sắc mặt liền thay đổi, trở nên hồng hào lạ thường. Tóc của gã cũng đã bắt đầu đen lại.